Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Ném ra. Tiểu tử này tuyệt đối phải ném ra. Trần Trường Thanh tiếp nhận là giáo dục cao đẳng. Nói đến cùng, hắn là một cái rất công bằng người. Nếu Nghênh Nhi ưa thích mà nói, vậy hắn đương nhiên tự nhiên là sẽ đối với đối phương triển khai liên tiếp khảo hạch cùng ước định. Chỉ có đạt tới ưu tú trở lên trình độ người mới có tư cách tiến vào tiếp theo giai đoạn ước định. Tổng cộng cũng liền hơn 900 cái giai đoạn mà thôi. Cũng không phải rất khó, mà hiện tại điểm trọng yếu nhất sự tình. Trần Tử Nghênh đối cái này cửu hoàng tử vô cảm. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại cùng người nào nói chuyện sao? Trước mắt ngươi tiểu cô nương này là Ngọc Môn giới đệ nhất tiên môn Ngọc Môn phái tiên tử. Sư phụ của nàng toàn bộ đều là kim tiên. Pháp bảo của nàng khả năng so với các ngươi nhà trong hoàng cung pháp bảo đều muốn nhiều. Mà cực kỳ nhất điểm trọng yếu nhất là hắn là em gái ta. Trần Trường Thanh cân nhắc một chút ngôn ngữ mở miệng liền nói: Tiểu hữu thực không nên khách khí, chúng ta hai huynh muội nghĩ lẳng lặng xem một chút cái này Nam Phong tháp cảnh sắc. Ta đối với cái này chỗ lịch sử điển cố cũng hết sức quen thuộc, nếu không ta liền cho hai người giới thiệu bình luận một cái đi. Dương Diệu Thiên tiếp tục dây dưa không bỏ. Trần Trường Thanh ngoặc kép: Tiểu tử ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Lão tử để cho ngươi lăn. Trần Trường Thanh: Đã như vậy, cái này cảnh chúng ta cũng bất xem. Trần Trường Thanh lôi kéo Trần Tử Nghênh tay, xoay người rời đi. Ngươi không lăn đúng không? Ta lăn. Dương Diệu Thiên ngoặc kép, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Tử Nghênh trên thân, trong ánh mắt một trận mông lung. Tiểu cô nương, ngươi đã thành công đưa tới chú ý của ta. Dương Diệu Thiên xin giúp đỡ tựa như nhìn bên cạnh Thanh Tùng Thượng Nhân một cái. Thanh Tùng Thượng Nhân khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng đối Trần Trường Thanh huynh muội nói ra: Hai vị xin dừng bước, công tử chúng ta trời sinh tính nhiệt tình hiếu khách, như có mạo phạm, mời hai vị tha thứ, chúng ta cứ thế mà đi. Trần Trường Thanh lúc này mới dừng bước. Vẫn là cái này Thanh Tùng Thượng Nhân sẽ nghe người ta lời nói. Dương Diệu Thiên trách cứ nhìn Thanh Tùng Thượng Nhân một cái. Thanh Tùng Thượng Nhân lại phảng phất giống như chưa từng thấy, chỉ là lạnh nhạt nói: Cửu công tử, chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Dương Diệu Thiên còn muốn nói gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không nói ra. Hắn cùng với Thanh Tùng Thượng Nhân cùng một chỗ hướng về phía dưới tháp phương hướng đi đến. Đi đến Trần Tử Nghênh bên người thời điểm, hắn hơi hơi ôm quyền thăm hỏi, thấy Trần Tử Nghênh không có phản ứng mình, hắn mới quay người rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi, Trần Tử Nghênh cùng Trần Trường Thanh lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai huynh muội nhau nhau nhìn ra đối phương trong ánh mắt bất đắc dĩ. Nói thật, mặc dù cái này cửu hoàng tử cũng là loại kia điển hình ăn chơi thiếu gia, nhưng là hắn đối đãi Trần Trường Thanh huynh muội còn tính là nho nhã lễ độ, khách khí, cũng không thể trực tiếp xuất thủ đem người cho ném xuống đúng không? Nhưng vào lúc này, Trần Trường Thanh mơ hồ nghe đến đầu bậc thang một bên kia truyền đến Thanh Tùng Thượng Nhân cùng cái kia cửu hoàng tử đối thoại thanh âm. Dương Diệu Thiên, Thượng Nhân, ta nghĩ để cô nương kia làm ta hoàng tử phi. Đợi lát nữa ngươi sai người điều tra một lần cái kia hai người thân phận, sau đó ta liền tới cửa cầu hôn, trước tiên đem hôn sự lập thành. Thanh Tùng Thượng Nhân: Cửu công tử, mời nói cẩn thận. Dương Diệu Thiên: Sợ cái gì, đều đi xa như vậy, không có người có thể nghe. Trần Trường Thanh ngoặc kép, hắn trong chớp nhoáng này liền hối hận, vừa rồi làm sao lại không đem tiểu tử kia ném xuống. Đừng nói vứt xuống Nam Phong tháp, liền xem như ném ra Ngọc Môn giới đều không đủ. Đem nghĩ hay quá nhỉ. Ca, người kia thật đáng ghét a. Nghênh Nhi thanh âm truyền đến, không cần nhiều miêu tả, dù sao thì là ghét bỏ. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, chúng ta không cùng não tàn so đo. Trần Tử Nghênh, cái gì là não tàn? Trần Trường Thanh chỉ đầu của mình, chính là đầu óc tàn tật. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép. Trần Trường Thanh lôi kéo Trần Tử Nghênh tay, đi thôi, chúng ta nhìn xem bia đá. Không sai biệt lắm cùng một thời gian, Dương Diệu Thiên cùng Thanh Tùng Thượng Nhân đã cùng nhau về tới tháp phía dưới. Một tên hào hoa phong nhã, khí chất bất phàm nam tu đi nhanh. Thanh Tùng Thượng Nhân liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia nam tu. Người kia chính là Thái Vĩnh Đại Quốc Sư ký danh đệ tử. Lúc này Dương Cảnh Quốc thế hệ trẻ cao thủ, Tống Kinh Niên, Thanh Tùng Thượng Nhân tiến lên chào hỏi. Tống Đạo Hữu, Tống Kinh Niên thấy được Thanh Tùng Thượng Nhân, đồng thời cũng nhìn thấy đứng ở Thanh Tùng Thượng Nhân bên người Dương Diệu Thiên. Cũng là sững sờ, Tống Kinh Niên gặp qua Thanh Tùng tiền bối. Gặp qua, chín, Thanh Tùng Thượng Nhân ở bên cạnh bồi thêm một câu. Công tử, Tống Kinh Niên hiểu ý. Cửu công tử, nghe nói Tống Đạo Hữu hàng năm đều sẽ tới. Tống Kinh Niên gật đầu nói. Đúng vậy, năm đó đến Gia Cát tiền bối truyền đạo, đại ân không dám quên. Tống tiền bối, ta nghe nói ngươi một lần này tại Ngọc Môn thi đấu bên trên rực rỡ hào quang. Có thể cùng ta nói một chút thi đấu sự tình sao? Dương Diệu Thiên bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trong ngôn ngữ đều là chờ mong. Tống Kinh Niên bản thân liền xuất thân Dương Cảnh Quốc quan gia. Cũng biết cái này Dương Diệu Thiên thân phận, nghe được Dương Diệu Thiên nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn thế nào cự tuyệt. Bên cạnh Thanh Tùng Thượng Nhân ở bên cạnh cũng bổ sung một câu. Nghe nói một lần này Ngọc Môn thi đấu rất có ý tứ. Ta cũng muốn cùng Tống Đạo Hữu ngươi tâm tình một phen. Cái kia, cũng không sao, liền thỉnh cầu hai vị ở đây chờ chốc lát. Tống Kinh Niên gật đầu lên tiếng, bất quá trong lòng hắn đầu lại thở dài một hơi. Một lần này Ngọc Môn thi đấu, rực rỡ hào quang chỉ có cái kia Trần Trường Thanh một người a. Nếu không phải là Trần Trường Thanh làm việc thấp, không có trở về Dương Thành một bên kia tham dự Hoàng thượng ngợi khen tiệc tối. Một lần này danh tiếng chỉ sợ cũng rơi không đến trên người hắn. Bất quá đối với Trần Trường Thanh, Tống Kinh Niên vẫn là cảm thấy thán phục. Hắn là một cái diệu nhân, vẫn là một cái thực lực cường đại diệu nhân. Tống Kinh Niên vừa nghĩ, một bên liền leo lên Nam Phong Tháp. Vừa mới đến tầng cao nhất, Tống Kinh Niên liền thấy hai huynh muội, Trần huynh, Trần Trường Thanh nghe được cái này thanh âm quay đầu nhìn thoáng qua. Tống huynh, Tống Kinh Niên tiến lên thăm hỏi. Không nghĩ tới sẽ ở cái này Nam Phong Tháp bên trên nhìn thấy Trần huynh ngươi. Trần Trường Thanh cười cười, vừa lúc không có chuyện gì, liền dẫn muội muội đến đây ngắm cảnh, thấy cái này Nam Phong trấn mỹ cảnh. Nói ra, Trần Trường Thanh liền hướng Trần Tử Nghênh giới thiệu nói, Nghênh nhi, vị này là Tống Kinh Niên. Tống huynh, Trần Tử Nghênh gật đầu, ta nhận ra. Ta thiếu chút nữa thì đã thương hắn. Không nói đánh chết đã rất cho mặt mũi. Tống Kinh Niên, ngoặc kép, Nghênh nhi, lần trước sự tình chỉ là cái hiểu lầm. Trần Trường Thanh nhìn thấy Tống Kinh Niên sắc mặt có chút không đúng, vội vàng mở miệng giải vây. Tiếp lấy hắn lại nhìn về phía Tống Kinh Niên. Tống huynh, lời nói trẻ con, lời nói trẻ con. Tống Kinh Niên cười ha ha một tiếng, khoát tay áo nói ra, không có gì đáng ngại, bất quá sáu muội chỉ sợ cũng không phải hài đồng a. Nên là luyện tập Ngọc Môn phái đặc thù gì công pháp. Nói ra, hắn liền hơi hơi hướng về Trần Tử Nghênh cúi đầu. Tống Kinh Niên gặp qua Ngọc Môn tiên tử, hắn vừa nói như thế, Trần Tử Nghênh ngược lại có chút ngượng ngùng, khẽ gật đầu. Cũng không biết làm sao đáp lại, cái này Tống Kinh Niên cũng coi là kiến thức rộng rãi. Liếc mắt liền nhìn ra Trần Tử Nghênh vấn đề, Xác thực cũng phải, 5 năm trước Trần Trường Thanh vì muội bảo vệ tiên môn sự tình. Tống Kinh Niên cũng có nghe thấy, lúc ấy Trần Tử Nghênh đã có 11-12 tuổi. 5 năm đã qua, nàng đương nhiên không có khả năng vẫn là cái hài đồng. Trần Trường Thanh cũng thừa cơ hội khen Tống Kinh Niên một câu. Tống huynh quả nhiên kiến thức rộng rãi, tinh thông đủ loại sách. Tống Kinh Niên khẽ vuốt cằm. Trần huynh, ta nghĩ đến trước tấm bia đá đối Gia Cát tiền bối gửi tới lời cảm ơn. Không biết là có hay không thuận tiện. Trần Trường Thanh đem Trần Tử Nghênh kéo sang một bên. Sau đó nói, đương nhiên thuận tiện, đương nhiên thuận tiện. Ngài trước hết mời, Trần Tử Nghênh truyền âm đối Trần Trường Thanh nói ra. Người ca ca này mặc dù yếu một chút, nhưng là so vừa rồi cái gì đó chín xin chào công tử mạo nhiều. Trần Trường Thanh cười cười, kỳ thật trừ bỏ lần trước người xuất thủ tổn thương hắn bên ngoài. Trước người cũng đã gặp hắn, người quên rồi sao? Trần Tử Nghênh cau mày cẩn thận nghĩ một hồi lâu. À đúng rồi, hắn năm đó cũng bị hút vào bên trong tiên giới khe hở. Trần Trường Thanh, chính là Tống Kinh Niên tại Nam Phong Bia trước bái tam bái. Qua một hồi lâu, bia đá cũng không có biến hóa. Xem ra, một lần này ngay cả Tống Kinh Niên đều không thể phát động cái này tiên giới khe hở. Chờ Tống Kinh Niên bái xong, Trần Trường Thanh lại hỏi. Ta nghe nói năm đó là Tống huynh mở ra Nam Phong Tháp tiên giới khe hở. Tống Kinh Niên gật đầu giải thích. Đúng vậy, may mắn được Gia Cát tiền bối truyền đạo. Ân tình không dám quên. Hàng năm đều sẽ tới bái tạ. Trần Trường Thanh lại hỏi. Về sau cái kia khe hở liền không có lại mở ra. Tống Kinh Niên lắc đầu. Nên là không có. Khả năng năm đó hoàn thành khảo nghiệm hai vị đạo hữu sẽ biết nguyên nhân a. Ta nhớ được năm đó ta bị đào thải thời điểm. Còn có một đôi cha con vẫn là phụ tử đang ở vượt ải. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, ân, bọn họ cái gì đều không biết. Thấy ngay cả Tống Kinh Niên không cách nào lần thứ hai kích hoạt cái này tiên giới khe hở. Trần Trường Thanh bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Chúng ta hai huynh muội còn có việc, sẽ không ngại ngại Tống huynh. Xin từ biệt, chân trời gặp lại. Trần Trường Thanh ôm quyền đối Tống Kinh Niên nói ra. Trần Tử Nghênh cũng học nói ra. Tống đại ca gặp lại. Tống Kinh Niên nghĩ nghĩ liền nói. Ta cũng không có chuyện quan trọng. Liền theo các ngươi cùng nhau phía dưới tháp A. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu không có cự tuyệt. Ba người vừa tán gẫu một bên phía dưới tháp. Đi tới một tầng lối ra. Tống Kinh Niên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trần huynh. Mới vừa rồi ta tại tháp phía dưới gặp một vị tiền bối cùng một vị quý nhân. Bọn họ muốn biết cái này ngọc môn thi đấu sự tình. Vừa lúc ngươi cũng ở. Lần này Trần huynh tại thi đấu phía trên biểu hiện ưu dị. Cần gì cùng ta cùng nhau tiến đến. Tâm tình một phen. Trần Trường Thanh sững sờ. Tiền bối, quý nhân, không phải là đi ra Nam Phong Tháp. Trần Trường Thanh nhìn thấy cái kia Dương Diệu Thiên cùng Thanh Tùng Thượng Nhân đứng tại tháp hà. Nhập cửa, Thanh Tùng Thượng Nhân cùng Dương Diệu Thiên nhìn xem Tống Kinh Niên cùng Trần Trường Thanh huynh. Muội cùng nhau xuống tới, cũng là sững sờ ngơ ngác một chút, còn cười cười nói, chẳng lẽ là nhận biết. Cái kia Dương Diệu Thiên biểu lộ liền càng thêm đặc sắc. Ánh mắt của hắn rơi vào Trần Tử Nghênh trên người. Con mắt chớp lóe. Chẳng lẽ mình lại có cơ hội cùng tiểu cô nương này quen biết. Trần Trường Thanh đều còn chưa kịp trả lời lúc trước Tống Kinh Niên mà nói. Tống Kinh Niên đã nhanh chân tiến lên đối Thanh Tùng Thượng Nhân cùng Dương Diệu Thiên nói ra. Hai vị, vị này chính là ta tại Ngọc Môn thi đấu bên trên đội trưởng Trần Trường Thanh. Trường Thanh công tử. Một lần này, tại Ngọc Môn thi đấu phía trên, rực rỡ hào quang cái vị kia hẳn là hắn không phải ta. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Thanh Tùng Thượng Nhân sững sờ, Dương Cảnh Quốc đội ngũ đội trưởng. Đây chẳng phải là Linh Hải Cảnh. Ta làm sao không nhìn ra? Cái kia Dương Diệu Thiên sắc mặt cuồng hỉ, vội vàng nói, vậy nhất định muốn mời vị này Trường Thanh công tử nói cho ta nghe một chút thi đấu sự tình. Nói, chuyện thời điểm, hắn còn gắt gao nhìn xem Trần Tử Nghênh, ném ra, tuyệt đối phải ném ra. Tống Kinh Niên dừng một chút, tiếp tục giới thiệu, vị tiểu cô nương này là Trường Thanh công tử muội muội, chính là 5 năm trước Ngọc Môn Tiên Lộ người thắng trận. Ngọc Môn phái 10 đại kim tiên đệ tử, Trần Tử Nghênh, Thanh Tùng thượng nhân, ngoặc kép, Dương Diệu Thiên, ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?